Tu La Vũ Thần, chương 977, Đốt Thiên Giáo Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta cũng rất muốn cùng họ Hoàng Phủ Trang Sáng Tiền Bối giao một lần thủ, dù sao hắn chính là đã đánh bại tiền nhiệm Ma Tông đứng đầu đích nhân. Hiện tại tình hình, tuy rằng là ta không hy vọng phát sinh đích nhưng cũng là ta lĩnh giáo họ Hoàng Phủ Trang Sáng Tiền Bối thủ đoạn đích một cái khó được cơ hội. Chẳng qua, kẻ khác không thể tưởng được chính là, chẳng sợ tất cả mọi người nhìn ra, lần này đích đốt thiên lửa cháy, so với chi lúc trước đích còn muốn hung mãnh mấy lần, chính là Sở Phong lại vẫn như cũ mặt không ý, ngược lại tại nơi híp lại đích ánh mắt bên trong, mạnh xuất hiện ra một mặt chờ mong vẻ. Họ Hoàng Phủ Trang Sáng rất mạnh đại, Sở Phong đương nhiên biết, bởi vì ở Cửu Châu Đại Lục, họ Hoàng Phủ Trang Sáng chính là hắn gặp qua cực mạnh đích nhân, nhất là nghe Khâu Tàn Phong nói về Đông Hải chuyện cũ sau. Sở Phong lại rõ ràng, ở tàn đêm Ma Tông nhất huy hoàng đích đỉnh thời kỳ, kỳ thật phương Đông Hải vực cực mạnh đích nhân, đều không phải là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đích Ma Tông đứng đầu, mà là họ Hoàng Phủ Trang Sáng, bởi vì họ Hoàng Phủ Trang Sáng 30 tuổi khi, có thể cùng Ma Tông đứng đầu chiến bình, hiện giờ đích hắn, tuyệt đối hơn xa cùng Ma Tông đứng đầu. Cho đến ngày nay, Sở cũng phong được xưng là phương Đông Hải vực cực mạnh thiên tài, nhưng là họ Hoàng Phủ Trang Sáng cũng phương Đông Hải vực đích một cái bất bại thần thoại, cho nên Sở Phong cũng muốn nương tiên truyền huyền công đích tu vi, lĩnh giáo một chút vị này bất bại thần thoại, mạnh như thế nào. Sở Phong, ngươi phải cẩn thận, này đốt thiên lửa cháy cùng sở hữu chín trọng, lúc trước họ Hoàng Phủ Trang Sáng thi triển đích bất quá là thứ nhất trọng, hiện tại hắn thi triển đích chính là thứ năm trọng. Đốt thiên lửa cháy, mỗi một trọng đích uy lực đô hội tăng lên 9 lần, này thứ 5 loại đích uy lực chính là ước chừng tăng lên mấy chục lần, ngàn vạn lần không thể đại ý, gặp Sở Phong không tránh không né, ngược lại chuẩn bị ngạnh kháng này đánh sau, Thu Thủy Phất Yên cũng là cao giọng la lên, nhắc nhở khởi Sở Phong. Này họ Hoàng Phủ Trang Sáng sở nắm giữ đích đốt thiên lửa cháy, thế nhưng lợi hại. Này quả thực so với đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ, còn muốn khủng bố mấy lần a, mà nghe được lời này, tàn đêm Ma Tông đích Khâu Tàn Phong chờ thế hệ trước cường giả, cũng đều là chấn động. Muốn làm sơ, Ma Tông đứng đầu, được xưng phương Đông Hải vực người mạnh nhất, mà ở thế nhân trong mắt, duy nhất có thể cùng Ma Tông đứng đầu chống lại đích, đều không phải là mở ảo tiên cô, mà là đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ. Tuy nói, nghiêm khắc mà nói, đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ, có thể không bằng Ma Tông đứng đầu, nhưng là đốt thiên thánh giáo chủ cũng đích xác rất mạnh. Hắn đích đốt thiên lửa cháy, lại nhất tuyệt chính yếu chính là, hắn đích vương binh đốt thiên lửa cháy phiến, là một loại rất mạnh đích vương binh, nếu là xứng thượng đốt thiên thánh giáo đích đốt thiên huyền công, lại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thậm chí chút không kém gì phong ma kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là, trơ mắt, họ Hoàng Phủ Trang Sáng sở thi triển đích đốt thiên lửa cháy, còn không có mượn gì ngoại lực, lại vẫn như cũ siêu việt đốt thiên thánh giáo giáo chủ, mượn đốt thiên lửa cháy phiến sở thi triển đích đốt thiên lửa cháy, bởi vậy có thể tưởng tượng, này họ Hoàng Phủ Trang Sáng đích đốt thiên lửa cháy, đến tột cùng cường tới rồi loại nào nông nổi. Bá, nhưng mà, mọi người ở đây đều bị kia đốt thiên lửa cháy, sở kinh sợ trụ hết sức, đốt thiên lửa cháy đã muốn ầm ầm tới, mà ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức, Sở Phong còn lại là làm ra một cái kinh người đích hành động, hắn thế nhưng đem phong ma kiếm cất vào phía sau, đối với kia bảng bạc đích lửa cháy, một quyền oanh ra. Oanh, một quyền dưới, phong vân nổi lên bốn phía, sóng biển ngập trời, kia phiến thiên địa, đều là lâm vào hỗn độn một mảnh, chính yếu chính là, tại nơi một quyền dưới, kia khủng bố đích đốt thiên lửa cháy, thế nhưng bị Sở Phong đều thật dũng mà đi. Ầm vang long, nhưng mà, chỉ thấy kia họ Hoàng Phủ Trang Sáng ánh mắt chợt lóe, thật dũng trở về đích đốt thiên lửa cháy, liền lần thứ hai hướng Sở Phong quay cuồng mà đến, hơn nữa uy lực lần thứ hai tăng vọt mấy lần, ngọn lửa đích diện tích đã ở không ngừng đích mở rộng, cuốn hướng bát phương. Nhưng là chẳng sợ như thế, Sở Phong lại vẫn như cũ không sợ, lúc này đây hắn xuất liên tục 9 quyền, mỗi một quyền đích lực đạo đều hơn hung mãnh, tại nơi mở rộng ra đại hợp đủ để hủy núi non phá Trường Giang và Hoàng Hà, giết hại mấy vạn sinh linh đích quyền uy hạ, họ Hoàng Phủ Trang Sáng đích đốt thiên lửa cháy tắc lần thứ hai bị đánh lui. Bất quá, họ Hoàng Phủ Trang Sáng cũng phi đơn giản vai diễn, liền giống như Thu Thủy Phất Yên theo như lời, hắn nắm giữ đích đốt thiên lửa cháy, thật sự có 9 trọng, đệ thứ 6 nặng không đi, liền thứ 7 trọng, thứ 7 nặng không đi, liền thứ 8 trọng, hơn nữa mỗi một trọng đích uy lực đối lập tiền một trọng, đô hội tăng lên 9 lần. Tới cuối cùng, Sở Phong cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, nhất là ở đối kháng họ Hoàng Phủ Trang Sáng, thứ 9 trọng đốt thiên lửa cháy hết sức, cái loại này uy thế, ngay cả phạm vi mấy ngàn lý nội đích hư không, đều đốt đích vặn vẹo, ngay cả phía dưới đích hải vực, đều bị nướng đích sôi trào. Nếu không phải vây xem người, có rất nhiều cao thủ, bọn họ bố trí kết giới bảo hộ mọi người, chỉ cần là kia lửa cháy đích cực nóng trình độ, liền đủ để đem ở đây người luyện thành cho tàn. cho nên, tại đây loại khủng bố đích lửa cháy dưới, Sở Phong cũng chỉ hiếu động dùng phong ma kiếm chính là vương binh vua, uy lực không phải là nhỏ, đương Sở Phong đích tu vi, theo bốn phẩm võ vương tăng lên tới ngũ phẩm võ vương hậu, phong ma kiếm đích uy lực cũng là tùy theo đại trướng. Như vậy đích chiến đấu, mới là chân chính đích kinh thiên động địa, không thể tưởng được sinh thời, có thể kiến thức như vậy đích chiến đấu, này thật đúng là chết cũng không tiếc a, mà ở Sở Phong cùng họ Hoàng phủ trang sáng ngươi tới ta đi, công phòng trao đổi trong lúc đó, này tránh ở phòng ngự kết giới nội đích vây xem người, một đám còn lại là nhiệt huyết bắt đầu khởi động, tình cảm mãnh liệt mênh mông, bọn họ đều bị hai người đích cường đại thực lực sở thật sâu đích kinh sợ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông Hải vực võ vương đã là đỉnh, ít nhất vạn năm đều không có xuất hiện võ đế cường giả, cho nên hiện giờ phương Đông Hải vực người, đều không có nhìn thấy quá võ đế cường giả đích oai hùng. Nhưng là hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Phong cùng họ Hoàng phủ trang sáng đích tranh đấu sau, bọn họ đích nội tâm lại rung động không thôi, bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ không kiến thức quá, như vậy kịch liệt đích tranh đấu. Cứ việc biết này cùng võ đế đích thắng lợi so sánh với còn kém thật lớn, nhưng là ở bọn họ đến xem, có thể kiến thức đến như vậy đích tranh đấu, đã là một rất may sự, chẳng sợ mạo hiểm sinh mệnh đích nguy hiểm, đến chính mắt thấy như vậy một trận chiến, cũng là đáng giá đích. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, họ Hoàng phủ trăng sáng đích lòng bàn tay vừa lật thế nhưng xuất hiện một phen màu trắng đích cây quạt. Kia cây quạt rất là thật lớn, nhưng lại dài đến một thước bán, hơn nữa cả vật thể vi màu trắng, ánh huỳnh quang lòe lòe, đều không phải là chỉ làm, càng làm như cả vật thể thấu triệt đích ngọc chất. Bá, đột nhiên trong lúc đó, kia họ Hoàng phủ trang sáng cổ tay vừa chuyển, kia đem thật lớn đích cây quạt ly ền mở ra, mà đương kia cây quạt mở ra lúc sau, tự lòng bàn tay dựng lên, thế nhưng xuất hiện nói ngọn lửa. Kia ngọn lửa thực giống như kỳ quái, liền giống như một cái điều hòa xa bình thường, tại nơi màu trắng đích cây quạt phía trên leo lên, chạy, mà giờ khắc này, một cỗ bàng bạc đích hơi thở, cũng là tự họ Hoàng phủ trang sáng đích trong cơ thể phát ra mà ra, đó là một phen vương binh, hơn nữa cũng không bình thường đích vương binh. Đúng là đốt thiên lửa cháy phiến. Chẳng lẽ nói, kia họ Hoàng phủ trang sáng, đã muốn làm đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ có thể nào? Nhìn đến cái chuôi này cây quạt lúc sau, ở đây người đều là thật hấp một ngụm lương khí, bởi vì bọn họ đã muốn nhận ra, họ Hoàng phủ trang sáng đích kia đem cây quạt vì sao vật kia chính là đốt thiên thánh giáo giáo chủ đích mới có thể kiềm giữ đích vương binh. Cái này vương binh, cùng phong ma kiếm rất là tương tự, không chỉ có uy lực cường đại, lại có đặc thù đích hàm nghĩa, chỉ có đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ, mới có thể sử dụng, thay lời khác nói, cầm cái này vương binh đích nhân, chính là đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ. Cho nên, nói đúng ra, giờ phút này cùng Sở Phong đối chiến đích không chỉ có là họ Hoàng phủ trang sáng, vẫn là đốt thiên giáo chủ. Cách chương.